Yêu em bang chủ ác ma. Chương 92, 92, đừng đụng vào tôi bẩn lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Vũ Thần đẩy cửa phòng Doãn Mộ Tư bước vào. Doãn Mộ Tư vừa tắm xong, trên người chỉ quấn khăn tắm bước ra ngoài, nhìn thấy Lục Vũ Thần có mặt, gương mặt liền bất giác xám xịt, không phải anh ta đã rời đi rồi sao? Lục Vũ Thần nhìn thấy Doãn Mộ Tư chỉ trùm khăn tắm, liền đẩy cửa đóng lại, chân thon dài bước về phía cô. Doãn Mộ Tư sừng sốt một hồi, sau đó liền hít thở sâu, làm như không nhìn thấy anh, đi đến lấy quần áo từ trong tủ ra, thoát khăn tắm xuống, trước mặt Lục Vũ Thần, lần lượt mặc vào. Ánh mắt Lục Vũ Thần tối sầm xuống, cô ta làm vậy là có ý gì? Kéo quy, ẩn lót mặc vào, Doãn Mộ Tư khoác chiếc váy lên người, lúc này bàn tay bị Lục Vũ Thần kéo lại, đặt cô lên giường, chăm chăm nhìn vết thâm đen trên đầu gối. Sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Làn da Doãn Mộ Tư trước nay đều trắng như sứ, vết bầm tím kia đặc biệt lộ ra, giống như một miếng ngọc tinh tế bị dính mực đen, cực kỳ chói mắt. Doãn Mộ Tư mang váy thả xuống, như không có chuyện gì liền nói. Tôi bị ngã thôi, không chết được đâu. Bị Doãn Mộ Tư lạnh nhạt, Lục Vũ Thần rất không vui. Người nhà cô nói cô bị trúng tà, xem ra tôi thấy cô rất khỏe. Doãn Mộ Tư lúc này mới nhìn tới gương mặt của Lục Vũ Thần, cô nhìn chằm chằm hắn thăm dò. Anh thật không biết ở ngục tối đó có cái gì? Có gì? Lục Vũ Thần nhíu mày. Doãn Mộ Tư muốn tìm một chút áy náy trên gương mặt của hắn, nhưng đáng tiếc là không có. Doãn Mộ Tư nhếch môi, lạnh nhạt đáp. Đúng vậy, anh chưa từng bị giam cầm thì làm sao biết được. Lục Vũ Thần cảm giác cô đã gặp phải cái gì liền nói. Vậy cô nói cho tôi biết. Đã gặp phải cái gì? Hỏi cô thấy gì trong ngục tối? Doãn Mộ Tư nhớ đến gương mặt thâm tím, hai dòng lệ máu kia, sắc mặt liền lập tức tái đi, hai tay bám chặt vào vạt áo trên chân. Nhìn thấy phản ứng của cô, Lục Vũ Thần nhíu mày. Một người giả vờ e thẹn sẽ không đỏ mặt, người giả vờ sợ hãi sẽ không tái nhợt ngay lập tức, thậm chí màu môi của cô còn đổi màu nhạt đi. Có vẻ như cô ở trong ngục tối đã thực sự sợ hãi. Thân thể Doãn Mộ Tư không ngừng run rẩy, giống như sự sợ hãi đã lên đến đỉnh điểm, dáng vẻ yếu ớt tuyệt vọng, Lục Vũ Thần vội nắm lấy tay cô. Nhưng bàn tay vừa chạm vào, Doãn Mộ Tư đã mạnh mẽ hất ra, trong lời nói có sự oán hận và sợ hãi, đừng đụng vào tôi bẩn lắm. Lần này, sắc mắt Lục Vũ Thần trầm xuống, Doãn Mộ Tư sắc mặt tái nhợt nhìn Lục Vũ Thần nói. Bọn họ không phải đã nói với anh rồi sao? Tôi ở địa lao đó sợ đến mức ướt cả quần. Lục Vũ Thần kinh ngạc, ánh mắt sắc bén thăm dò xem lời cô nói là thật hay giả, vì bọn họ không ai nói với anh. Thấy phản ứng của hắn, Doãn Mộ Tư liền hít một hơi thật sâu. Anh tốt nhất đừng chạm vào tôi, kẻo mùi nước tiểu ám vào người anh. Doãn Mộ Tư, Lục Vũ Thần nhỏ giọng, nhưng rất nghiêm khắc. Không được nói nữa, Doãn Mộ Tư chỉ cười. Tôi nói chỗ nào sai sao? Tôi là kẻ câu dẫn một lúc 3-4 nam nhân, nữ nhân tham lam hư vinh, tôi hy vọng đàn ông trên toàn thế giới này đều si mê tôi, thuần phục dưới chân tôi, hết thảy đàn ông tôi quen biết đều quyến luyến tôi. Để cho tôi muốn, bất ngờ, giọng nói của cô bị bờ môi của hắn chặn lại. Lúc này cô muốn đẩy hắn ra, nhưng cô lại từ bỏ, không phản ứng cũng không từ chối, ánh mắt vô hồn như một con búp bê. Rất nhanh, Lục Vũ Thần buông cô ra. Nhìn người phụ nữ nằm dưới thân mình bất động, trong lòng nổi lên một cơn sóng hỗn loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Doãn Mộ Tư đưa mắt nhìn Lục Vũ Thần đầy trống rỗng, giọng nói bình tĩnh nhưng chất chứa đầy sự oán hận. Sao lại dừng lại, không phải rất thích dùng vũ lực sao, tới đi. Đủ rồi, Doãn Mộ Tư. Lục Vũ Thần buông cô ra, sự tức giận đè nén trong lòng. Sao vậy, chê tôi bẩn, anh yên tâm đi. Tôi không biết về sau sẽ có bao nhiêu đàn ông qua lại, nhưng hiện tại ít nhất thân thể này trong sạch, ngoại trừ anh chưa có ai động vào. Doãn Mộ Tư, Lục Vũ Thần rốt cuộc cũng không chịu được nữa, túm lấy cổ Doãn Mộ Tư đè xuống, tức giận đỉnh điểm, câm ngay. Sao anh lại không muốn nghe, đây không phải một Doãn Mộ Tư chính xác trong mắt anh sao, vừa tham lam, vừa ích kỷ lại không sạch sẽ tinh thần. Doãn Mộ Tư hai mắt đỏ hoe nhìn người đàn ông trước mặt nói. Anh ngoại trừ xì nhục tôi, bắt nạt tôi, trừng phạt tôi, hết lần này đến lần khác hiểu nhầm làm tổn thương tôi, anh còn làm gì nữa? Bàn tay hắn không dùng sức, nhưng lại cảm thấy nó quá đáng ghét, hắn yên lặng nhìn cô. Đúng là tôi cầu xin anh cứu gia đình tôi, nhưng cưới tôi là anh yêu cầu. Anh còn gọi cả bà nội của anh, còn có bạn bè tôi chứng kiến. Dù vậy tôi cũng không hy vọng tình yêu từ anh, cũng không dám mong anh yêu thương chiều chuộng tôi. Nhưng tôi là một con người, tại sao một chút tôn nghiêm anh cũng không trừ lại cho tôi? Doãn Mộ Tư luôn giấu những lời này trong lòng, nhưng hiện tại lại tuông ra. Tôi từng giận lòng, từ khi gả cho anh, tôi chưa từng làm gì có lỗi với anh. Tôi muốn cùng anh cả đời tận hưởng cuộc sống tốt đẹp. Tôi cố gắng mọi thứ để anh hài lòng, nhưng anh lại không chịu nhìn thấy. Anh không tin tôi có thể hiểu, nhưng vì sao cơ hội giải thích cũng không cho tôi? Cứ như vậy đem tôi nhốt vào địa lao, anh có biết nó đáng sợ thế nào không? Lục Vũ Thần nhìn từng giọt nước mắt của Doãn Mộ Tư lăn xuống không ngừng, trái tim hắn đau như bị hai bàn tay siết chặt. Cuối cùng, Doãn Mộ Tư không kìm được nghẹn ngào, anh có biết nơi đó đáng sợ thế nào không? Vừa tối tăm, lạnh lẽo và thậm chí còn không có nhà vệ sinh. Anh biết tôi đã chịu đựng nó ra sao không? Anh không hề biết bởi vì anh không hề quan tâm đến tôi. Lục Vũ Thần yên lặng nhìn cô, Doãn Mộ Tư cố gắng kìm nén lại cảm xúc, một lúc lâu sau mới bình tĩnh nói tiếp. Tôi biết anh có khúc mắc trong lòng, nhưng Lục Vũ Thần, nếu anh không định ly hôn, chúng ta cứ mãi ở bên nhau như vậy, anh cho rằng thân thể tôi có thể chịu đựng đến khi nào? Ánh mắt Lục Vũ Thần tối sầm lại, cô muốn ly hôn, Doãn Mộ Tư đáp, lần trước anh yêu cầu tôi lựa chọn, tôi đã muốn nói với anh rằng nếu một ngày tôi lựa chọn ly hôn, nhất định không phải vì bất kỳ ai khác, mà chính do anh thờ ơ và nghi ngờ. Cách chương.